Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, ghen. Đứng ở cửa phòng học, miệng vị học sinh kia chính là mới vừa rồi có chút nhớ hắn Thẩm Nịnh, lại tiểu mông giữa hai lông mày mang theo vẻ kinh ngạc thần sắc, không chớp mắt theo dõi hắn. Tuấn Nhu gương mặt hơi thấm vào ra một vệt đỏ ửng. Này có phải trùng hợp hay không? Mới vừa còn có một tí tẹo như thế nhớ hắn rồi. Kết quả một giây kế tiếp hắn vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt mình. Giảng đài trước anh ngữ lão sư cũng không có để ý Thẩm Nịnh tới trễ. Cười ha hả khiến hắn tiến vào. Cho tới bọn học sinh cũng sớm đã thành thói quen hắn cái tình huống này. Thật ra bây giờ còn coi là tốt. Năm ngoái thời điểm càng thêm quá mức. Thẩm Nịnh chậm chậm ung dung mà đi vào phòng học. Đi ngang qua lại tiểu mông thời điểm. Trong lúc lơ đãng nhìn nàng một cái. Cứ việc cái này nữ nhân ngốc ẩn núp rất tốt, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện một chút manh mối. Nàng cái mặt này, vừa đỏ rồi, tình huống gì? Mặt nàng tại sao lại bắt đầu đỏ? Kia xúc không kịp đề phòng nội tâm độc thoại tràn đầy lại tiểu mông đại não. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, còn chưa phải là trách ngươi. Bất quá, lại tiểu mông mấp máy chính mình cánh môi, lặng yên không một tiếng động nghiêng đi đầu. Dùng khóe mắt liếc qua len lén quan sát sau lưng cái kia xú nam nhân. Đúng như dự đoán hắn đã nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi. Nhưng mà sâu trong nội tâm nhưng dâng lên một tia gợn sóng. Đột nhiên cảm giác này hai tiết học lại không thế nào nhàm chán. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới gần ăn cơm trưa thời gian. Làm tiếng chuông vang lên một khắc kia. Trong phòng học không ít bọn học sinh có chút không nhẫn nại được nội tâm kích động. Theo chủ nhiệm khóa lão sư một tiếng tan lớp, không ít người đều bắt đầu điên rồi. Tiểu mông, đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Một vị nữ sinh xông lại tiểu mông nói. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đứng lên. Làm bộ như trong lúc lơ đãng mà liếc nhìn sau lưng nằm ngủ Thẩm Nịnh. Do dự một chút, lặng lẽ đi theo ăn cơm đại bộ đội. Lúc này, tiểu bàn tử Quách Phi đi tới Thẩm Nịnh bên người, nhẹ nhàng đẩy xuống đang ngủ Thẩm Nịnh. Hô, ta nói đại ca, chớ ngủ nữa, vội vàng thức dậy ăn cơm. Thẩm Nịnh nâng lên chính mình nặng nề đầu, mê mê hồ khét mà trương nhìn bốn phía một cái. Lẩm bẩm, tan lớp sao? Ai u, chấm ngoặc kép, ta anh ruột u. Quách Phi bất đắc dĩ nói, đừng có mài đầu vào nữa. Không đi nữa phòng ăn chỗ ngồi đều không? Được rồi, Thẩm Nịnh thư thư phục phục duỗi người một. Cái, liếc nhìn trước mặt trống rỗng chỗ ngồi. Lập tức tiện cùng Quách Phi cùng nhau đi tới rồi phòng ăn. Đối với trường học phòng ăn thức ăn, Thẩm Nịnh trên căn bản không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Chỉ cần không khó ăn là được. Nhưng là một điểm này tựa hồ cũng rất khó làm được. Phập phạc mà ăn chính mình trong đĩa thức ăn. Một bộ vô tri vô giác bộ dáng. Thẩm Nịnh, cuối tuần này đi internet bắt đầu hãm hại sao? Quách Phi vừa ăn đùi gà. Một bên sông Thẩm Nịnh nói. Ta đã hẹn xong ba người khác còn kém ngươi một cái. Đến lúc đó ngươi chơi đùa Adam tác. Ta, chấm ngoặc kép, ta không có thời gian. Thẩm Nịnh thở dài. Sinh không thể yêu nói. Ta muốn đi độ ta kiếp nạn. Chấm ngoặc kép. Quách Phi sửng sốt một chút, mặt đầy mê mang mà nhìn hắn, hỏi, kiếp nạn gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói ngươi cũng không hiểu. Thẩm Nịnh nhún vai một cái, xốc lên một chiếc đũa thịt băm hương cá đưa vào trong miệng. Lặng lẽ nói, Quách Phi nhướng mày một cái, nghiêm túc nói, người anh em, ngươi có phải hay không gặp ta nhân sinh cả đời không bước qua được nhấp nhô? Ngươi với huynh đệ ta nói một chút, có lẽ huynh đệ giúp ngươi cho giải đáp. Ai, chấm ngoặc kép, chuyện này không có người có thể giúp ta giải quyết, chỉ có mình ta, có lẽ là ông trời già nhìn đời ta sống được quá thuận. Cố ý cho ta gia tăng một điểm chướng ngại. Thẩm Nịnh thở dài, mặt đầy cảm khái nói. Bàn tử, ngươi nói, chấm ngoặc kép, tự tại lúc này. Ba nữ hài tử bưng đĩa thức ăn đi qua Thẩm Nịnh bên người. Trong đó một vị tóc ngắn nữ hài mang theo nhiều chút vẻ thẹn thùng mà nhìn hắn. Nhẹ giọng hỏi, Thẩm Nịnh, không có chỗ ngồi, có thể hay không? Liều một cái ban. Thẩm Nịnh cũng không nhận ra này ba nữ tử. Bất quá Quách Phi lại biết, đây là tới tự Cách Phách. Một vị là trưởng lớp, một vị là ủy viên học tập, một vị là ủy viên văn nghệ. Mà theo Thẩm Nịnh chào hỏi chính là lớp 2 trưởng lớp. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ngược lại không có vấn đề. Lặng lẽ mà gật đầu một cái. Cảm ơn, ba nữ hài tử mặt đầy vui vẻ ngồi xuống. Cùng lúc đó, một bó tràn đầy u oán ánh mắt chính nhìn chằm chằm các nàng cùng hắn. Ngươi xem Hắc Ngộ không mới dự đoán phiến rồi sao? Ăn cơm chưa đi quầy bán đồ lặt vặt trên đường. Quách Phi đối với bên người Thẩm Nịnh nói. Khe nằm, quá đặc biệt như bước. Chỉ cần phát hành phiên bản cùng dự đoán trong phim giống nhau. Ta với ngươi giảng, tuyệt đối sẽ mua bạo. Nhìn, cũng không tệ lắm. Bất quá ta lo lắng hiển tạp có thể hay không nổ. Thẩm Nịnh cười khổ nói. Hẳn là, hẳn sẽ ưu hóa được rồi. Quách Phi nghiêm túc nói. Đến lúc đó nhìn lại đi. Đối với ngươi mà nói lại không chỗ nào vị. Trực tiếp lên cao cấp nhất soái hạm hiển tạp. Sau đó, Thẩm Nịnh mua bình không đường cola. Trước khi đến phòng học cùng nhà trọ lối rẽ cùng Quách Phi cáo biệt. Một người lặng lẽ hướng cao ốc trường học đi tới. Trong chốc lát đến cửa phòng học. Lúc này trong phòng học chỉ có một vị đang ở quét đề nữ sinh. Như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Đi qua vị kia nữ sinh bên cạnh. Hiếu kỳ mà liếc nhìn. Nguyên lai là tại quét số học đề. Có cái gì không biết tìm ta? Thẩm Nịnh nói. Lại tiểu mông không có phản ứng đến hắn. Tự mình ngồi ở trên ghế. Nghiêm túc cẩn thận tại bản nháp lên tính toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tính sai lầm rồi. Nơi này không nên bộ cái này công thức. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Lúc này, lại tiểu mông chậm rãi nâng lên đầu. Mắt liếc đứng bên cạnh Thẩm Nịnh. Mặt không biểu tình mà nói ra. Ngươi là ai à? Ta biết ngươi sao? Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi tình huống gì? Như thế ăn thuốc nổ giống nhau. Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang hỏi. Hừ, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp tục tại bản nháp trên giấy tính toán. Thế nào? Cảm giác nàng rất tức giận dáng vẻ. Là ta chọc tới nàng sao? Nghe được giờ phút này Thẩm Nịnh nội tâm độc thoại. Lại tiểu mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi. Giữa hai lông mày hàm chứa một tia phức tạp tình cảm. Khi thấy hắn và ba nữ sinh ngồi chung một chỗ, đột nhiên cũng cảm giác một dạng phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật bị người theo trong tay mình cho gắng gượng cướp đi. Thất lạc, trầm thấp, tức giận, đủ loại tâm tình tiêu cực theo một khắc kia trở đi. Vẫn lưu cho tới bây giờ. Ai u, chấm ngoặc kép, với ngươi nói, nơi này không thể dùng cái này công thức. Thẩm Nịnh mặc dù không biết nữ nhân này tại sao đối với chính mình lông mày dựng ngược, bất quá thấy nàng như cũ phạm sai lầm giống nhau, để cho hoàn mỹ chủ nghĩa Thẩm Nịnh rất là khó chịu. Quản ngươi gì đó, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông rũ đầu, tức giận nói, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái bàn tay trực tiếp chùm lên chính mình cầm bút trên MU bàn tay. Nhất thời, lại tiểu mông trực tiếp mộng vòng. Một cỗ điện giật cảm giác theo lòng bàn chân một đường kéo dài đến toàn thân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.